Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Thiên Hổ Tông bị tiêu diệt. Ở phần trước thì là dưới sự chào kéo mời gọi của Lý Nguyên Bá cũng như là Tôn Ngộ Không thì Tần Quân đã đến xem cái đại hội kiến rể. Và ở đây thì hai người kia cũng thúc giục Tần Quân đến để thu phi tử. Và hắn thì ngứa mắt với phong cách của cái tên Thạch Vô Song xuất hiện, cho nên đã nên đánh chết tên đó và kích phát ra nhiệm vụ gọi là trả thù của cha hắn là một vị thánh nhân của Thiên Hổ Tông. Tuy nhiên khi vị thánh nhân này vừa đến thì đã nhận ra Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, làm cho mọi chuyện rơi vào khó xử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tề Thiên Đại Thánh, thân phận của Tôn Ngộ Không cấp tốc lộ ra. Lâm Ngọc Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Người là Tần Thiên Đế. Lâm Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy đầu mê muội, tuy nàng là hòn ngọc quý trên tay của Lâm gia, nhưng so với Tần Thiên Đế gần đây thanh danh vang dội thì hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Tần Thiên Đế là tồn tại có thể tiêu diệt cả thánh môn. Tần Quân không có trả lời nàng mà nhìn Tôn Ngộ Không phân phó, lưu hắn một mạng, để hắn mang chúng ta đi Thiên Hổ Tông. Đã có thể kích phát nhiệm vụ phân nhánh thì nói rõ ân oán của hắn cùng với Thiên Hổ Tông đã không cách nào hóa giải, cho nên quyết định nhổ tận gốc Thiên Hổ Tông. Tốt! Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, thân hình thoát cái đi tới trước mặt Bạch Bảo Thánh Nhân, tay phải như gọng kìm thép nhô ra cấp tốc bóp cổ của lão, tay trái thì nắm hỗn độn tử kim bổng đập tới, trực tiếp đánh bạo nhục thân. Một màn này làm mấy trăm vạn sinh linh hoảng sợ. Trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh đổ sát thánh nhân dễ như trở bàn tay, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, hôm nay gặp mặt so với tưởng tượng còn muốn bá đạo hơn. Bạch Bảo Thánh Nhân chỉ còn lại mỗi cái đầu, tuyệt vọng nhìn Tôn Ngộ Không mà nói: "Van cầu ngươi tha cho ta, tử thù của con trai ta không muốn truy cứu nữa." "Truy cứu? Ngươi có khả năng chịu đựng truy cứu hay sao?" Tôn Ngộ Không mỉa mai cười nói, đầu lưỡi liếm môi, lụ ra nụ cười lạnh khát máu. Giật tay phải của hắn là quất nguyên thần chùa Bạch Bảo Thánh Nhân ra, cái đầu thì bị hỗn độn tử kim bổng đánh bay ra ngoài như quả bóng. Lâm gia Tiên Sơn vô cùng yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều sững sờ nhìn Tôn Ngộ Không cao cao tại thượng như vậy. Tần Quân lắc đầu bật cười, cái con khỉ này vẫn luôn tàn nhẫn như thế. Lâm Ngọc Kỳ cũng bị biểu hiện của Tôn Ngộ Không làm cho rung động, trong lòng nàng thì thánh nhân gần như là tồn tại vô địch, làm sao mà trước mặt Tôn Ngộ Không lại yếu ớt không chịu nổi như thế. Tôn Ngộ Không cấp tốc rơi xuống trước mặt Tần Quân, tay phải còn đang nắm nguyên thần của Bạch Bảo Thánh Nhân. Bạch Bảo Thánh Nhân ra sức dãy giụa, nhưng đáng tiếc tu vi của hắn chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, làm sao phản kháng được Tôn Ngộ Không. Tần Quân quay đầu nhìn cao tầng của Lâm gia cười nói: "Chậm không có xính lễ gì, liền lấy Thiên Hổ Tông bị tiêu diệt để làm xính lễ vậy." Nói xong hắn nhìn Tôn Ngộ Không phân phó, mang theo Lâm Lâm gia chủ đến, cùng nhau đi Thiên Hổ Tông. Không cần Tôn Ngộ Không hành động thì Lý Nguyên Bá đã thuấn di xuất hiện sau lưng của Lâm Xuyên, tay trái rơi vào trên vai hắn, một giây sau thì hai người đã xuất hiện bên cạnh Tần Quân. "Gia chủ, cha, các người muốn làm gì?" Cao tầng Lâm gia lập tức luống cuống, hiện tại lời đồn đại đã nói Tần Thiên Đế là cực kỳ hung ác, thiên tính dễ sát người, lại thêm với Thạch Vô Song cùng Bạch Bảo Thánh Nhân kết cục bi thảm, cho nên bọn hắn cực kỳ bối rối. "Nếu ngươi muốn sống, liền chỉ chúng ta đi Thiên Hổ Tông, nếu không thì ngươi chết, chúng ta cũng có thể thông qua những sinh linh khác để hỏi thăm Thiên Hổ Tông ở phương nào." Tôn Ngộ Không nhìn nguyên thần của Bạch Bảo Thánh Nhân, nhè răng cười nói. Chớ nhìn hắn bình thường kiệt ngạo bất tuần, nhưng Tôn Ngộ Không là kẻ thông minh có tiếng, chỉ là xương cốt của hắn quá cứng, có một số việc biết rõ không thể làm, hắn lại muốn đi làm. Chợt thân hình của Tôn Ngộ Không thoát một cái, pháp lực mang theo Lý Nguyên Bá, Lâm Xuyên, Tần Quân, Lâm Kỳ Ngọc biến mất tại chỗ. Oanh, bốn phía mấy trăm vạn sinh linh liền sôi trào lên, Tần Thiên Đế thẳng hướng Thiên Hổ Tông, ha ha. Thiên Hổ Tông ngày bình thường ngang ngược bá đạo đã quen, rốt cuộc cũng có người có thể trị bọn hắn. Á là chỉ có thể trị thôi, Tề Thiên Đại Thánh tàn bạo như vậy, sợ là muốn máu chảy thành sông rồi. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Lâm gia lần này muốn gà chó lên trời rồi. Cũng không nhất định, Tần Thiên Đế đắc tội quá nhiều thế lực, phong mang quá thì tất hỏng. Mấy trăm vạn sinh linh nghị luận ầm ĩ, các cao tầng Lâm gia hai mặt nhìn nhau, tâm tình vô cùng phức tạp. Còn hắn cũng không nghĩ tới một trận luận võ kén rẻ lại dẫn đến một thế lực nhất lưu ngã xuống. Một khắc đồng hồ sau thì đám người Tần Quân trở về, để mấy trăm vạn sinh linh còn chưa kịp giải tán liền sửng sốt. Nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận Thạch Vô Song, thu được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần ân huệ của hệ thống. Nghe âm thanh nhắc nhở vang lên, khóe miệng Tần Công Quân cong lên. Lâm Ngọc Kỳ ở trong lồng ngực hắn vẫn còn hoảng hốt, sau lưng thì Lâm Xuyên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể thì run lẩy bẩy nhờ vì bị ngồi quay mấy chục vòng ở trên cái máy tuyển phi công. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà Thiên Hổ Tông đã không còn tồn tại. Tần Quân vừa hàng lâm Thiên Hổ Tông liền cường thế yêu cầu Thiên Hổ Tông phải tập hợp, phàm là kẻ nào dám phản pháng thì đều rơi vào vòng luân hồi. Thiên Hổ Tông còn lại hai tên thánh nhân cũng bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bạo hình thần câu diệt, và nguyên thần của Bạch Bào thánh nhân cũng bị Tôn Ngộ Không bóp tan. Trước khi chết hắn nghĩ mãi mà không rõ tín nhiệm giữa người và khỉ ở đâu ra chứ. Lâm gia chủ, có thể để nữ nhi của ngươi đi theo trẫm hay không? Ngày sau trẫm sẽ che chở Lâm gia các ngươi. Tần Quân ôm Lâm Ngọc Kỳ nhìn Lâm Xuyên cười nói, nàng này thân thể nhu mì đến tận xương, mười phần ôn nhu, ôm vào trong ngực mùi hương thơm ngát chui vào trong mũi, để cho tâm tình của Tần Quân rất chi là vui vẻ. Lâm Ngọc Kỳ thẹn thùng cúi đầu, ai mà không ngưỡng mộ anh hùng, huống chi Tần Quân vẫn là trong lúc nguy cấp đứng ra, thậm chí vì nàng mà tiêu diệt Thiên Hổ Tông, nàng làm sao có thể không cảm động. Giận dữ xông quan vì hồng nhan, anh hùng cứu mỹ nữ, thường thường là chuyện xưa rung động lòng người. Lâm Xuyên giật mình tỉnh lại, vội vàng gật đầu, không thành vấn đề, người có thể tùy thời mang nàng đi. Hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng mình nhìn thấy, hắn liền kích động đến không thể khống chế bản thân. Hắn không thể tưởng tượng được Tôn Ngộ Không này mạnh cỡ nào, thánh nhân ở trước mặt hắn đều như heo chó vậy. Hắn đã quyết định là phải một mực ôm chân Tần Quân rồi, cho nên hắn nhìn về phía Tần Quân ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Hiện tại chấm liền mang nàng đi, không bao lâu sau chấm sẽ trở về. Đến lúc đó Lâm gia các người hãy chờ mà nhất phi trùng thiên. Tần Quân cười to nói, đang khi nói chuyện đã ôm Lâm Ngọc Kỳ hư không mà đi. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá theo sát phía sau, một nhóm bốn người cấp tốc bay ra khỏi Lâm gia Tiên Sơn, lưu lại Lâm Xuyên còn đang hưng phấn đứng tại chỗ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ thực sự đã diệt Thiên Hổ Tông sao? Không thể nào mà, Thiên Hổ Tông cách nơi này bao xa chứ? Thánh nhân nhất niệm có thể đi tới chân trời góc biển, chúng ta cho rằng là xa xôi, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì không tính là gì. Chẳng lẽ Thiên Hổ Tông thực sự bị diệt sao? Mấy trăm vạn sinh linh đều kinh nghi, nếu Thiên Hổ Tông bị diệt như vậy Tần Thiên Đế thật muốn danh chấn vũ nội rồi. Đầu tiên là Thánh Môn, giờ là Thiên Hổ Tông, nghe nói cả cổ Phật giới cũng đã từng bị Tần Thiên Đế lấn ép qua. Lâm gia chúng ta muốn quật khởi to con mẹ nó rồi. Lâm Xuyên phảng phất như phát điên, hưng phấn kêu lên, siết chặt song quyền, còn nhìn đám cao tầng của Lâm gia mà bay đi. Việc này về sau đã trở thành một thiên cổ giai thoại, lưu truyền ở Lâm Thánh Tiên Vực. Tần Thiên Đế vì nữ nhân mà diệt cả một đại tông, dẫn tới vô số hậu bối phải hướng tới. Ở một bên khác thì đám người Tần Quân cấp tốc trở lại khách sạn mà đám người hậu thổ Dương Tiến đang ở. Nắm tay của Lâm Kỳ Ngọc, Tần Quân cười nói, người không sợ sao? Lâm Kỳ Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp nhẹ giọng hỏi, sợ cái gì? Vạn nhất chậm đối không tốt với người, vạn nhất chậm mà người đến địa phương nguy hiểm thì sao? Tần Quân trêu tức hỏi. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ đối đãi tốt với ta, vô luận bệ hạ mang ta đi chỗ nào, bệ hạ cũng sẽ bảo hộ cho ta. Lâm Kỳ Ngọc không hề bối rối, ngược lại nở ra nụ cười xinh đẹp mà nói. Lúc trước nàng cho là mình phải gả cho Thạch Vô Song, tuy mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã tràn đầy đắng chát và tuyệt vọng. Kết quả là lúc đó thì gia tộc cũng không còn đáng tin nữa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Tần Quân xuất hiện, dùng tư thái cường thế đánh bại Thạch Vô Song, lại diệt ác tông. Một khắc này thân ảnh của Tần Quân liền in dấu trong lòng nàng, khó mà ma diệt. Tần Quân nghe được nở nụ cười, nha đầu này thực sự là biết cách nói chuyện. Yên tâm đi, trở thành nữ nhân của trẫm về sau không ai có thể khi dễ được ngươi. Tần Quân nâng ngầm cằm của Lưu Ngọc Kỳ lên cười nói, làm cho khuôn mặt nàng hồng nhuận. Ô, một làn gió nhẹ thổi qua nhấc lên cái mạng che mặt của Lâm Ngọc Kỳ, lộ ra khuôn mặt tinh xảo nghiêng nước nghiêng thành. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho da thịt tuyết trắng của nàng lộ ra ánh sáng càng thêm mỹ lệ. Tần Quân nhìn mà ngây dại, trong mặt vô ý thức là thoáng qua. Khuôn mặt của Lâm Kỳ Ngọc đỏ bừng phảng phất như muốn nhỏ máu, mắt thấy Tần Quân càng ngày càng gần, hô hấp của nàng dồn dập lên. Đúng lúc này cửa phòng bị đá văng, Cơ Bất Bại tùy tiện xông tới cười mắng, "Sú tiểu tử, vậy mà trốn lão tử đi tìm tiểu thiếp." Mặt của Tần Quân trong nháy mắt đen như đít nổi, Lâm Ngọc Kỳ lúng túng không thôi, bụng mặt hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ để chui vào. Người vào đây làm gì? Tần Quân đổ mồ hôi, người con mẹ nó bộ không muốn có cháu hay sao? Cơ Bất Bại cười xấu xa một tiếng lại không để ý Tần Quân, mà tự mình dò xét Lâm Ngọc Kỳ cười nói. là một mỹ nhân hại nước hại dân, có thể gia nhập với cực viêm ma thần tộc chúng ta. Đi qua một bên, đừng có trở ngại chúng ta. Tần Quân ôm Lâm Ngọc Kỳ ngượng ngùng ở trong ngực, tức giận hử nói. Cơ Bất Bại ném cho Tần Quân một ánh mắt, bố mày hiểu, rồi liền xoay người rời đi, để Tần Quân dở khóc dở cười. Gia hỏa này đúng là già không nên nết. Sau khi Cơ Bất Bại rời đi, trong phòng liền lâm vào yên lặng. Lâm Ngọc Kỳ dán trong lồng ngực của Tần Quân, tâm như một con hươu đang chạy loạn. Tiếp theo, chấm muốn đi bát hoang. Tần Quân mở miệng nói, đánh vỡ sự yên lặng. Lâm Ngọc Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nói, bát hoang, bát hoang cấm địa vũ trụ ư? Bát hoang đã tồn tại vô số năm, bên trong có rất nhiều tuyệt địa, pháp trận cấm chế càng là nhiều vô số kể. Truyền thuyết coi như có thánh nhân đi vào thì cũng bị lột một lớp da. Thần hoàng đã từng xông qua bát hoang, dù rời khỏi nội vũ trụ thì uy danh vẫn còn lan xa như cũ. Đương nhiên có lời đồn đại nói, thần hoàng cũng chỉ le ve ở bên ngoài bát hoang, chứ chưa từng xâm nhập vào sâu. Nói tóm lại, bát hoang ở trong nội vũ trụ có thể nói tồn tại mà người người đều biết, đồng dạng cũng là tồn tại để cho người ta nghe tin mà sợ vỡ mật. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt đại năng cái thế đã táng thân trong bát hoang. Tần Quân nhẹ dạng gật đầu, chậm dẫn người đi Đại Tần Thiên Đình. Đại Tần Thiên Đình? Trong mắt của Lâm Kỳ Ngọc lộ ra vẻ tò mò, chẳng lẽ đây chính là thế lực thần bí phía sau Tần Quân sao? Tần Quân mỉm cười thần bí mà không nói gì thêm. Còn có mấy canh giờ liền xuất phát, cho nên hắn cũng không cùng Lâm Ngọc Kỳ tiến thêm một bước thân cận. Sau đó một canh giờ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng với Trúc Cửu Âm liên tiếp tìm tới, thao thiết muốn từ cửa sổ nhảy vào trong phòng Tần Quân, nhưng bị Lý Nguyên Bá phát hiện, một tay đập rớt xuống đất, chấn động khiến toàn bộ khách sạn phải kịch liệt lay động. Cũng may Tần Quân kịp thời ngăn cản lại, nếu không thì con hung thú này có khả năng chết thảm trong tay Lý Nguyên Bá. Người đã đủ rồi, vậy thì lên đường thôi. Tần Quân nói xong rồi uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, sau đó đứng dậy. Lâm Ngọc Kỳ ngồi bên cạnh hắn cũng đứng dậy theo. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Trúc Cửu Âm đều gật đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân một thân quần áo màu xanh, mang trên mặt nụ cười bất cần đời. Trúc Cửu Âm thì toàn thân lộ ra khí tức âm lãnh, tuy duy trì hình người nhưng da thịt lại là màu u lam, để cho người ta không rét mà run. Thao thiết nằm ở bên chân của Tần Quân như con mèo nhà vậy. Dê thân, đầu lân, miệng lớn, vô cùng quái dị. Chúng nhân đi ra cửa phòng thì gặp mặt Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Bồ Đề Tổ Sư, cùng nhau xuất phát tiến về bát hoang. Cùng lúc đó tin tức liên quan đến Thiên Hổ Tông bị diệt như gió lốc chuyển ra trong mấy chục tiên vực. Lúc tin tức truyền đến Lâm Thánh tiên vực càng gây nên sóng to gió lớn. Lâm gia luận võ kén rẻ, phát sinh sự tình này cũng bắt đầu lưu chuyển ra, khiến cho Tần Thiên Đế lần nữa lại được đẩy lên đỉnh điểm. Lại là Tần Thiên Đế, là Thánh Môn, Thiên Hổ Tông bị hắn tiêu diệt. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Vì Tần Thiên Đế này đến cùng từ đâu xuất hiện, tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Là thật hay giả, việc Thiên Hổ Tông bị diệt chứ? Nghe nói các thánh nhân của Thiên Hổ Tông đã toàn bộ ngã xuống, còn Tông Môn thì bị hắn cưỡng ép giải thể, coi như ngày sau có tụ tập lại thì cũng khó lòng quật khởi. Tể Thiên Đại Thánh quá mạnh, thánh nhân của Thiên Hổ Tông trước mặt hắn thì không chịu nổi một kích. Vô số sinh linh đều hiếu kỳ là Tần Thiên Đế lai lịch ra sao, vì Tề Thiên Đại Thánh mạnh mẽ như thế. Tin tức truyền về phía vũ trụ vô biên, nghe nói không ít yêu vương của yêu tộc đã bắt đầu ngưỡng mộ Tề Thiên Đại Thánh. Ở một bên khác, đám người Tần Quân đang bay thẳng về hướng bát hoang. Giờ phút này Tần Quân ngồi xếp bằng trên vân thải mà nhìn thần thoại Thương Thành. Hắn dự định là vì Dương Tiễn và Nguyên Bá mà đổi lấy hỗn độn linh bảo. Hắn còn có một cơ hội là ân huệ của hệ thống không có sử dụng, có thể tùy ý lựa chọn một kiện bảo bối không giới hạn về mặt giá cả. Hệ thống giúp chấm sàng lọc dấu độn linh bảo thích hợp với Dương Tiễn nhất. Trong lòng Tần Quân phân phó, cho đến thời điểm này, pháp bảo cấp 1 trong thần thoại Thương Thành là hỗn độn linh bảo, lại hướng lên trên là cấp bậc gì thì hắn liền không biết rồi. Một dâu sau từng thanh thần binh đều thu vào trong mắt hắn. Giao Long Ngọa Hải Kích, hỗn độn linh bảo, gia trì vô số giao long chi hồn, sát phạt chí bảo, 650 tỷ giá trị danh khí. Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, hỗn độn linh bảo, đản sinh ở hỗn độn sơ khai, có thể bổ ra một phương thế giới, lực sát thương cực kỳ cường hãn, giá là 710 tỷ giá trị danh khí. Bá Thiên Đoạn Hoang Đao, đến từ vùng đất cực ác, chỗ oán niệm hội tụ, cảm hồn nhiếp phách, giá 7.000 tỷ ức giá trị danh khí. Ba thành hỗn độn linh bảo, chỉ nhìn tên thôi thì đã cảm thấy bá đạo trong từng hạt gạo rồi. Tần Quân do dự một chút rồi quyết định đổi lấy Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Bây giờ giá trị danh khí của hắn đã tích lũy đến 9.000 ức rồi, không có chút đau lòng nào. Hắn liền phân phó. Pháp bảo theo giá trị danh khí, từ cao tới thấp sắp xếp ra. Hệ thống ân huệ thì đương nhiên phải chọn một cái tồn tại nào đó cực kỳ đắt đỏ mới được. Hồng Mông Đế Kiếm đản sinh ở thời kỳ hỗn độn chưa khai mở, cần có tử vi đế tinh đạo quả mới có thể sử dụng, giá trị là 2.000 tỷ điểm danh khí. Huyền Hoàng Thánh Điển là thần thông điển có thể thu nạp tất cả thần thông sau hỗn độn, đứng ở thế bất bại, giá trị 1.900 tỷ điểm danh khí. Tịch tử thiên ma chi dực, đến từ hỗn độn sinh linh cường đại, tịch tử thiên ma, hai cánh mang theo tịch khí phá diệt vạn pháp, giá trị 1.800 tỷ điểm danh khí. Cực viêm phá đạo thương, bản mệnh pháp bảo của sơ đại cực viêm ma thần, lấy máu tươi của vô số hỗn độn sinh linh để đúc thành, giá trị 1.800 tỷ điểm danh khí. Từng cái pháp bảo cường đại thu vào trong mắt Tần Quân để cho hắn láo mắt không kịp nhìn. Cực viêm phá đạo thương, bản mệnh pháp bảo của sơ đại cực viêm ma thần sau. Tần Quân híp mắt lại, nếu giao cái cây thương này cho cơ bất bại, có lẽ có thể làm cho chiến lực cơ bất bại bay vọt lên. Thế nên nhưng nếu muốn đổi, thì liền đổi cái đắt nhất đi. Ông Mông Đế Kiếm 2.000 tỷ đựng danh khí đứng đầu bảng, làm trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ tới đây hắn không có pháp bảo mang tính tiêu chí nào. Đông Hoàng Thái Nhất thì hắn có một cái hỗn độn chung, Đế Tuấn thì có một cái hòa đồ lạc thư, Triệu Công Minh thì có Định Hải Châu, Vân Tiêu Nương Nương có hỗn nguyên kim đấu, Lục Ác Đạo Nhân thì có Trảm Tiên Phi Đao, toàn là đồ châu bò cả. Tuy hắn đi chính là con đường pháp thể sung tu, nhục thân cũng là pháp bảo, nhưng lại không có một thanh hỗn độn linh bảo nào thì thực sự là hạ mã của hắn quá. Về phần hỗn độn linh bảo của Lý Nguyên Bá thì có thể đợi thêm vài ngày. Hiện tại điểm danh khí của hắn đang tăng rất nhanh, không có tư thế đình trệ chút nào. Thanh Hồng Mông Đế Kiếm này cũng là hỗn độn linh bảo sao? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi, so sánh với những hỗn độn linh bảo khác thì giá cả đã tiếp cận là đắt hơn gấp 3 rồi, rõ ràng là không đơn giản. Đây là hỗn độn chí bảo, hệ thống trả lời, để cho Tần Quân trợn to mắt. Hỗn độn linh bảo đã mạnh đến mức biến thái rối tinh rối mù, vậy hỗn độn chí bảo thì mạnh cỡ nào? Nghĩ tới đây tim hắn lại đập thình thịch. Tiên đế phối với đế kiếm quá thích hợp con mẹ nó rồi. Huyền Hoàng Thánh Điểm, Tử Tịch, Thiên Ma Dực, Cực Viêm, Phá Đao Thương đều là hỗn độn chí bảo sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Lâm Ngọc Kỳ ở bên cạnh thấy Tần Quân phảng phất như đang hát khí khúc. Khí khúc thì cảm thấy thú vị, che miệng cười khẽ. Còn thần ma còn lại đã tập mãi thành thói quen. Phía trước đi ngoan qua Tô Đế Tông, mau mau đến xem sao. Phục Hy bỗng nhiên nhìn Tần Quân hỏi. Lần trước ở trong thánh môn đại chiến có thánh nhân của Tô Đế Tông tham dự, vì Tôn Ngộ Không đánh chết một tên, còn có một tên đào tẩu, đúng là Thượng Quan Đao Thánh. Tổn thất một tên thánh nhân thì ân oán của Tô Đế Tông cùng Tần Quân sợ là khó mà xóa được. Ngày sau nếu để cho Tô Đế Tông có cơ hội khẳng định chúng sẽ trả thù. Tần Quân suy nghĩ một lát rồi nói, đi xem thử. Tuy hắn không sợ Tô Đế Tông, nhưng cũng sợ Tô Đế Tông tìm Lâm gia để trả thù, thậm chí lấy Lâm gia ra để áp chế hắn. Tuy hắn không có khả năng chịu bị người khác áp chế, nhưng tốt xấu gì Lâm Ngọc Kỳ cũng sắp thành phi tử của mình. Hắn không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Hắc hắc, lại có thể giết thánh. Tôn Ngộ Không liếm môi một cái, nhe răng cười nói, tựa hồ hắn giết thánh nhân đã thành nghiện rồi. Lý Nguyên Bá bĩu môi nói, lần này để tới phiên ta đi. Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Lâm Ngọc Kỳ nghe được mà mồ hôi lâm ly bi đát. Đường đường là thánh nhân ở trong miệng bọn họ, tựa hồ cả heo chó cũng không bằng vậy. Xem ra ta thực sự có thể dựa vào hắn để trèo lên đỉnh cao trước nay chưa từng có. Ánh mắt của Trúc Cửu Âm lập lòe, hắn đối với lực lượng đã là có mưu cầu gần như si mê đắm đuối, nếu không thì cũng sẽ không trở thành tồn tại gần với đế giang nhất trong thập nhị tổ vu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn là kiểu người quen theo nhập gia tùy tục, không thích tranh đấu. Dương Tiễn thành thánh thì hắn đã mừng rỡ, cười đến không ngậm miệng được rồi. Trong các đệ tử thì hắn thích Dương Tiễn nhất và đối đãi hắn như con ruột. Dương Tiễn, đây là Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, hỗn độn linh bảo tặng cho ngươi. Mong ngươi có thể bảo trì tên tuổi của chiến thần ở Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân lấy Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao ra cười nói. Bảo vật này vừa ra tất cả mọi người liền cảm giác hàn phong ập đến. Ánh mắt khóa chặt trên Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, không có cách nào rời đi. Cưa đao này phải dài đến gần một trượng. Màu lót nền là bông tuyết trông rất là huyễn lệ. Đao nhận chia ra làm ba mũi, hàn mang lập lòe, một cỗ nhẹ khí khai thiên tích địa phả vào mặt, để ánh mắt của chúng thần ma sáng lên. Dương Tiễn hô hấp dồn dập, run giọng nói, cho ta ư. Hỗn độn linh bảo, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hậu Thổ, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Phục Hy và Trúc Cửu Âm đều là khóe miệng co giật. Bồ Đề Tổ Sư thì vẫn còn tốt, tiên đạo chí thánh như hắn thì đã chướng mắt với hỗn độn linh bảo rồi. Tiện tay một thanh hỗn độn linh bảo, Tần Quân đến tột cùng giấu bao nhiêu bảo bối đây? Lâm Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn hắn, nàng không biết cái gì là hỗn độn linh bảo, nhưng có thể cảm giác được Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao này bất phàm. Bệ hạ, ta thì thao. Lý Nguyên Bá không thuận theo, giống như một cô vợ nhỏ, chỉ sợ không đủ nhạnh. Mạnh vậy. Tần Quân trợn trắng mắt nói, về sau các ngươi đều sẽ có. Cơ Bất Bại liền xoa hai tay cười nói, nhớ kỹ, còn có lão tử. Ờ, về sau tặng cho ngươi pháp bảo của sơ đại cực viêm ma thần. Tần Quân gật đầu nói, sơ đại cực viêm ma thần. Cơ Bất Bại im lặng, hoàn toàn không tin. Lúc này Tần Quân lại lấy ra một kiện pháp bảo làm cho tất cả mọi người không rời mắt nổi, đó là Hồng Mông Đế Kiếm. Kiếm này toàn thân trong suốt đỏ tươi, lượn lờ huyết khí, mơ hồ còn có long phượng tể minh. Kiếm nhận rộng giống như là nắm đấm vậy, một cỗ khí tức phảng phất như đến từ tuyên cổ mênh mông trào ra. Không gian phi tức bị rút lui ở chung quanh cũng bắt đầu uốn éo. Đây là... Bồ Đề Tổ Sư lập tức không bình tĩnh được, còn mắt trợn lên. Tần Quân lấy ra vỏ kiếm rồi cắm vào, đeo ở trên đai lưng cười nói, đây là Hồng Mông Đế Kiếm, ngay sau chính là bảo kiếm của trẫm. Trên chạm Chí Tôn, dưới chạm Cửu U Hoàng Tuyền. Bệ hạ, tựa hồ kiếm này rất lợi hại à? Lý Nguyên Bá trông mà thèm, đây là lần thứ nhất hắn sinh ra hứng thú với kiếm. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn vô ý thức gật đầu, so sánh với Hồng Mông Đế Kiếm thì Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao tựa hồ cũng lộ ra là mặt hàng phổ thông. Cho dù hai pháp bảo này không có triển lộ huy năng, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy sự chênh lệch. Ngay cả Thao Thiết ở bên chân cũng kiêng kỵ nhìn qua Hồng Mông Đế Kiếm, phảng phất như gặp phải thiên địch. Bảo vật này chỉ sợ là siêu việt hỗn độn linh bảo rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm thán, Phục Hy Hậu Thổ Trúc Cửu Âm đều gật đầu, bởi vì bọn hắn đều liên tưởng đến hỗn độn chung của Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia chính là một tồn tại siêu việt cả hỗn độn linh bảo. Tần Quân cười lớn một tiếng nói lảng sang chuyện khác, đến Tô Đế Tông rồi. Giấu hỗn độn chí bảo trong lòng, tâm tình của hắn cực kỳ đắc ý. Vâng. Phục Hy gật đầu nói, đang khi nói chuyện ống tay áo vung lên, giờ phút này trong Tô Đế Tông đang cực kỳ náo nhiệt. Tô Đế Tông ở trên một hòn đảo lớn, đảo này có thể so cả với Thái Dương Tinh. Ở trên núi sơn nhạc nhiều không đếm hết chất chồng, đại hà cũng bành trướng mãnh liệt tựa như thiên hà cuồn cuộn. Ở khu vực trung ương có một thạch tượng cao khoảng 100.000 trượng, đó là một hình người mà không thấy rõ khuôn mặt, tay trái chỉ trời giống như quát lớn bố mày là ai. Ở dưới thạch tượng là một quảng trường cực kỳ rộng rãi. Yến nô máu me khắp người quỳ trước thạch tượng, phía sau là mấy chục ngàn thềm đá, đứng đầy các đệ tử của Tô Đế Tông. Yến nô, thiếu nữ khất cái gọi, nàng bị trói trên trụ đá không thể động đậy, xung quanh có 10 tên đệ tử chấn giữ. Thượng quan Đao Thánh cùng các cường giả còn lại của Tô Đế Tông đứng cách đó không xa nhìn Yến nô. Yến nô quỳ trên mặt đất, hai tay chống thẳng, rõ ràng xương cốt vỡ nát, thạch bổng ở trước đầu gối của hắn, hai mắt đục ngầu không có chút sinh khí nào, máu tươi theo cằm nhỏ xuống vô cùng thê thảm. Tông chủ, gia hỏa này là vị tộc nhân cuối cùng của Di Man tộc, không thể giết à? Thượng quan Đao Thánh cắn răng nói với một tên nam tử áo lam ở bên cạnh. Nam tử áo lam này là Tô Đế Tông tông chủ Tô Phi Hà. Khuôn mặt của Tô Phi Hà bình tĩnh nhưng ánh mắt lấp lóe sát ý, phát ra càng nồng đậm. Ừ, Man Di tộc sớm nên diệt trừ, năm đó phản bội Tô Đế, chẳng lẽ chúng ta còn muốn lưu hắn lại sao? Một tên thánh nhân khác tức giận nói, hắn bị mất đi cánh tay phải, ở bên vai máu me đầm đìa, rõ ràng vừa trải qua đại chiến, tay của hắn chính là bị Yến Nô cắt đứt. Tu vi của người này đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ, đối với Tô Đế Tông chúng ta có lòng mang căm hận, không thể dưỡng hổ gây họa. Tô Phi Hà chậm giọng nói, nếu như trong khoảng thời gian này hắn không tọa trấn ở Tô Đế Tông, sợ là sẽ để Yến Nô thành công. Yến Nô chính là tộc nhân của Di Man tộc, nhục thân cực kỳ cường đại. Thánh nhân phổ thông cơ hồ không thể đả thương nhục thể của hắn, để cho Tô Phi Hà ngẫm lại mà sợ. Thượng quan Đao Thánh nghe xong lập tức gấp gáp nhưng lại không biết nên khuyên nhủ thế nào. Các người dám giết hắn, tổ tiên ở trên, tuyệt đối không buông tha các ngươi. Thiếu nữ khất cái tức giận mắng, âm thanh mang theo tiếng nức nở. Nếu không có Yến Nô, nàng có thể gào lớn lên, trong lòng nàng Yến Nô giống như gia gia của nàng vậy. Đáng tiếc không ai để ý tới nàng. Tô Phi Hà lấy ra một thanh thiết kiếm dài nhỏ, dạo bước đi về phía Yến Nô. Ta muốn rút gần lột ra hắn, luyện hồn của hắn. Thánh nhân bị Yến Nô cắt ngang một cánh tay hùng hổ nói, làm Đao Thánh hử lạnh một tiếng. Lúc trước cũng không thấy người hung hăng như vậy. Tô Đế Tông sớm đã không phải là Tô Đế Tông của năm đó. Thượng quan Đao Thánh lại yên lặng cảm thán một tiếng sau đó nhắm mắt lại. Bởi vì thánh môn đại chiến mà khiến cho Tô Phi Hà bất mãn với hắn. Hiện tại vô luận hắn có khuyên thế nào, Tô Phi Hà cũng không nghe, để cho hắn cảm thấy nản lòng thoái chí. Yến Nô run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía tượng đá trước mặt. Sau cùng ta vẫn không thể nghênh đón ngươi trở về, thậm chí không cách nào bảo trụ được hậu nhân của ngươi. Âm thanh của Yến Nô khàn khàn, tràn đầy thống khổ và hối hận. Hắn hận mình quá nhỏ yếu, nếu hắn mạnh hơn, nói không chừng có thể chiến thắng Tô Phi Hà, đến đỡ thiếu nữ khất cái trở thành tông chủ của Tô Đế Tông. Chậc chậc, gia hỏa này đến cùng là ai? Lại luôn miệng nói muốn giúp đỡ Tô Đế Tông tìm về chính đạo, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Không rõ ràng lắm, bất quá hắn rất mạnh, Lý Trường Lão hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không có Thượng Quan Đao Thánh, bị Tề Thiên Đa Thánh đánh trọng thương thì cũng không cần tông chủ phải xuất thủ. Tông chủ quả thật càng ngày càng lợi hại, nghe nói Thái Thượng Lão Tổ gần đây đã chỉ điểm qua cho tông chủ. Đám đệ tử của Tô Đế Tông nghị luận ầm ĩ, lúc trước đại chiến để bọn chúng hồi tưởng lại cũng khó mà hồi phục tâm tình. À, bệ hạ, chỗ này thật náo nhiệt à. Đúng lúc này tiếng cười của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quanh quẩn trên không của Tô Đế Tông, làm vô số đệ tử cả kinh quay đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh. Thượng Quan Đạo Thánh nghe thấy thì như bị sét đánh vậy, ngây người tại chỗ. Xác thực là náo nhiệt thật. Thanh âm của Tần Quân vang lên theo, ngay sau đó là một vệt cầu vồng chạy tới, đứng ở trước mặt tượng thần Tô Đế, quan sát các đệ tử Tô Đế Tông. Tô Phi Hà quay người nhíu mày nhìn lại, trong chốc lát sắc mặt kịch biến. Thần thức quán quét qua Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Phục Hy, Hậu Thổ, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Bồ Đề Tổ Sư đều là tồn tại từ thánh nhân cảnh trở lên. Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư càng làm cho hắn nhìn không thấu. Một đội hình như thế chỉ có thể là thế lực đỉnh cấp mới có thể phái ra được. Lại thấy Tôn Ngộ Không, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến gần đây lưu truyền một cái tên Tể Thiên Đại Thánh. Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Đao Thánh, chỉ thấy Đao Thánh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể run rẩy không ngừng, để tim quán chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ thực sự là đám người Tần Thiên Đế sao? Tô Phi Hà hoảng sợ, Thánh Môn và Thiên Hổ Tông liên tiếp bị diệt, cổ Phật giới bị ép cho không có chút dám há mồm, ngay cả một trong cửu thánh quân Nam Dạ Tinh cũng không địch lại, kẻ cầm đầu đều là Tể Thiên Đại Thánh gây họa, chuẩn xác mà nói là do Tần Thiên Đế hạ lệnh. Tề Thiên Đại Thánh mạnh hơn, nhưng cũng phải nghe lệnh Tần Thiên Đế. Nghe nói dưới tay Tần Thiên Đế này còn có không ít thánh nhân. Hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn không phải là giả. Tần Quân nhìn tượng thần của Tô Đế, trong mắt hơi híp lại. Chẳng biết tại sao tượng thần này lại để hắn cảm giác là còn sống. Lẽ nào là ảo giác sao? Hắn nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy Yến Nô máu me khắp người. Còn có thiếu nữ như khất cái kia đang bị trói để hắn nở nụ cười. Lần trước ở Tiên Sơn khách sạn, hắn nghe được Yến Nô nói muốn tìm Tô Đế Tông gây phiền phức. Hắn đã cảm thấy là Yến Nô sẽ quỳ rồi, không nghĩ tới lại thành sự thật. Người quả nhiên là ở chỗ này. Tôn Ngộ Không hung tợn nhìn về phía Thượng Quan Đao Thánh, ký ức nhập ma vẫn còn, cho nên nhìn thấy Thượng Quan Đao Thánh hắn liền nổi lên sát tâm. Thượng Quan Đao Thánh dẫn hơn 10 vị thánh nhân muốn giết hắn, hắn thân là Tề Thiên Đại Thánh há có thể chịu được. Đối với ánh mắt của hắn, Thượng Quan Đao Thánh dùng mình một cái, hắn không có lập tức chạy trốn là vì hắn biết trốn không thoát. Là hắn. Thiếu nữ khất cái ngước đầu nhìn lên, thấy đám người Tần Quân, nàng liền lập tức nghĩ tới. Cơ Bất Bại cùng Yến Nô cũng không chịu thua kém, để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần Thiên Đế. Tô Phi Hà trầm giọng hỏi, lời vừa nói ra toàn bộ Tô Đế Tông liền xôn xao. Hiện tại thì ở đây có ai không biết Tần Thiên Đế, lại liên tưởng đến Thánh Môn đại chiến, đệ tử Tô Đế Tông đều sợ hãi. Bây giờ Tô Đế Tông so với Thiên Hổ Tông và Thánh Môn cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Xong, Tần Thiên Đế giết tới tận cửa rồi. Tông chủ có thể đánh thắng được Tể Thiên Đại Thánh hay sao? Cái kia chính là Tể Thiên Đại Thánh à, còn uy vũ hơn trong tưởng tượng của ta. Đừng có cảm thán, chúng ta phải chết rồi. Nơi này chính là Tô Đế Tông, cũng không phải là Thiên Hổ Tông, đừng sợ. Các đệ tử của Tô Đế Tông châu đầu ghé tai, phần lớn mọi người đều chìm vào hoảng loạn. Tin tức gần đây đã đẩy Tần Thiên Đế cùng với Tể Thiên Đại Thánh lên một mức cao mơ hồ là vô địch rồi. Phảng phất như là thế lực đỉnh cấp, mà không xuất thủ thì không người nào có thể làm gì bọn hắn. Thánh nhân của Tô Đế Tông các ngươi nhúng tay vào ân oán giữa chẫm cùng Thánh Môn, thậm chí còn xuất thủ với Tể Thiên Đại Thánh. Người nói xem, chuyện này giải quyết thế nào đây? Tần Quân nhìn Tô Phi Hà mà hỏi, tuy là Đại La Thủy Tiên nhưng khí thế vượt lên trên Tô Phi Hà, để Tô Phi Hà cảm thấy áp lực vô tận, da đầu túa mồ hôi lạnh. Hắn không phải là sợ Tần Quân, mà là e ngại thế lực Tần Quân đang nắm giữ. Người muốn xử lý thế nào? Tô Phi Hà cắn răng hỏi lại. Thượng Quan Đao Thánh quay đầu khó có thể tin nhìn về phía Tô Phi Hà. Lời nói này rõ ràng là đang muốn bán đứng hắn. Thượng Quan Đao Thánh hắn là vì Tô Đế Tông mà bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết chứ. Cái tên Đao Thánh là lấy từng chồng bạch cốt mà chất thành. Nói không khoa trương, công lao của hắn đối với Tơ Đế Tông thậm chí là vượt qua cả Tô Phi Hà. Tông chủ, ngươi... Thượng quan Đao Thánh run giọng nói, lời còn chưa hết liền bị Tô Phi Hà quát mắng, cầm miệng. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn, nhìn hắn như nhìn một cỗ thi thể để hắn càng thêm lạnh lòng. Chậm muốn hắn chết. Tần Quân chỉ vào Thượng quan Đao Thánh để cho Tô Phi Hà thở dài một hơi. Nhưng Tần Quân còn chưa nói xong, chỉ thấy ngón trỏ của hắn lại chỉ Tô Phi Hà. Còn có người nữa. Tô Phi Hà cảm giác mình bị trêu đùa liền giận tím mặt. Tần Thiên Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng, sự tình của Thánh Môn thì liên quan chó gì đến ta. Oanh! Tất cả đệ tử Tô Đế Tông sôi trào lên, tất cả đều khó có thể tin. Đây chính là tông chủ của bọn họ sao? Đối mặt với ngoại địch vậy mà không che chở người một nhà. Tần Quân ngạc nhiên, không nghĩ tới người này lại không biết xấu hổ như thế. Rõ ràng nhìn thấy một bộ dáng cương trực công chính cơ mà. Còn dám ngụy biện, Tôn Ngộ Không vác theo hỗn độn kim tử kim bổng vọt xuống, tựa như một tòa thiên thạch đánh tới, khí thế không thể nào ngăn cản. Trong chớp mắt lên đến trên đỉnh đầu của Tô Phi Hà. Tô Phi Hà kinh sợ vội vàng huy kiếm lên để ngăn đỡ. Đương một tiếng, bổng kiếm va nhau, Tôn Ngộ Không nện cho hai chân của Tô Phi Hà mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối chấn vỡ cả mặt đất, dẫn đến toàn bộ Tô Đế Tông run rẩy kịch liệt. Sóng gió cuồng bạo phá ra bốn phương tám hướng, các trưởng lão chấp sự của Tô Đế Tông cả kinh lao nhau lùi lại, đệ tử phía dưới thì như sóng biển bị lật nhào, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Cỗ lực lượng này, Tô Phi Hà bị dọa đến xém chút nữa hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy hai tay mất đi chi giác, thân thể đã không còn là của mình. Tôn Ngộ Không diện mục dữ tợn nhìn xuống hắn lạnh giọng nói, người, cái tên này, còn có chút bản sự. Đang khi nói chuyện hắn đột nhiên tăng lực, Tô Phi Hà cảm thấy một cô lực lượng khó mà ngăn cản lại đánh tới, hai tay bạo liệt, kiếm trong tay bị hỗn độn tử kim bổng đập rơi, thân thể không bị khống chế ngã vẹo ra ngoài, oanh một tiếng, đâm vào trong thần tượng Tô Đế. Tô Đế thần tượng này cao cả trăm ngàn trượng, hơi rung động. Yến Nô gian nan ngẩng đầu nhìn thấy Tô Phi Hà thi thảm như thế. Hai vai máu me đầm đìa, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Gian nhân như ngươi, đáng chết thôi. Yến Nô nhìn chằm chằm Tô Phi Hà mà nói, ngữ khí tràn ngập sát ý. Lực chú ý của Tô Phi Hà đều bị Tôn Ngộ Không khiêu động, làm sao còn quan tâm đến Yến Nô. Hắn nỗ lực đứng lên, nhìn Tôn Ngộ Không gấp giọng nói. Tể Thiên Đại Thánh, ngươi tốt xấu gì cũng là Đại Thánh, cần gì phải thô lỗ như thế. Tần Quân cười lạnh, thần ma còn lại cũng thế, ngay cả Lâm Ngọc Kỳ cũng bó tay. Đây chính là Tô Đế Tông, Tông Chủ hay sao? Sao lại nhút nhát như vậy? Trên dưới Tô Đế Tông đều không thể tin nổi bao quát cả Thượng Quan Đao Thánh ở bên trong. Tông Chủ, thân thể của Thượng Quan Đao Thánh không ngừng run rẩy. So với việc Tô Phi Hà vứt bỏ hắn thì hắn thấy Tô Phi Hà tham sống sợ chết càng thêm khó chịu. Tô Phi Hà là đại biểu cho Tô Đế Tông, nhất cử nhất động của hắn liên quan đến danh dự của Tô Đế Tông. Hắn vậy mà đi cầu xin đám người Tần Thiên Đế. Nếu việc này truyền ra, Tô Đế Tông bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười thiên cổ. Làm tim của Thượng Quan Đao Thánh quặn đau, ý thức hỗn loạn, ánh mắt nhìn về phía Tô Phi Hà, từ phẫn nộ biến thành sát ý. Tinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, sát ý của Tô Phi Hà. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Tô Phi Hà giả ý cầu xin ký chủ tha thứ, nhưng trong lòng cực hận ký chủ, muốn giết chết tất cả những người có quan hệ tới ký chủ. Nếu ký chủ đánh chết Tô Phi Hà, thu được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, làm Tần Quân khẽ di một tiếng. Không nghĩ tới tên này lòng dạ lại sâu như vậy, chỉ là giả trang nhút nhát mà thôi. Loại người này ngược lại mới càng đáng sợ, có thể ẩn nhẫn, trong lòng mối hận càng thêm sâu sắc. Giết hắn đi. Tần Quân nhẹ giọng phân phó. Lời vừa nói ra, Tô Phi Hà liền kinh hãi vội vàng nói. Đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể cho. Chỉ cần để cho ta sống, Tô Đế Tông giao cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc là Tần Quân không để ý tới hắn, còn Tôn Ngộ Không thì vác gậy lại gần. Kinh người quá đáng. Tô Phi Hà nổi giận, vài âm rơi xuống hắn đột nhiên cắn môi, máu tươi rách ra. Trong hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím cực kỳ kinh người. Toàn bộ Tô Đế Tông bắt đầu lay động kịch liệt, một cỗ khí tức khủng bố tuyệt luân từ trên người Tô Phi Hà bạo phát ra, một cỗ khí lưu quỷ dị màu tím chiếm cứ quanh người hắn. Đó là Thượng Quan Đao Thánh chừng to mắt, cách đó không xa thánh nhân cụt tay không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn đều biết Tô Phi Hà đang thi triển thần thông này chính là thần thông bảo mệnh của Tô Phi Hà, mỗi lần sử dụng sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ đại thương tới nguyên hồn thần phách. Oanh một tiếng, thân hình của Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng tốc, một gậy toàn lực đập tới. Tô Phi Hà đang thi triển thần thông bị nện đến huyết nhục tung tóe, ngay cả Tô Đế thần tượng cũng bị nện cho khuyết một lỗ, vết nứt kéo dài như mạng nhện. Hư một tiếng, nguyên thần của Tô Phi Hà cấp tốc thoát ra muốn đào thoát. Tôn Ngộ Không quay đầu trừng mắt, hai đạo kim quang bắn ra, xinh xinh đánh tan nát cả nguyên hồn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh sát ý của Tô Phi Hà, thu được một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh cao, một lần phó bản, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Nương theo hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân thì mang theo ý nghĩa là đệ nhất kiêu hùng kia vẫn lạc. Thiên địa yên lặng lại, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối qua thân ảnh của Tôn Ngộ Không, phảng phất như họ vẫn còn trong mộng. Thượng quan Đao Thánh cùng thánh nhân cụt tay cũng ngẩn ngơ, cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Thiếu nữ khất cái bị trói thì há hốc miệng, thần sắc khó có thể tin. Mạnh thật, Lâm Ngọc Kỳ thấp giọng thì thào, tuy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không bá đạo như vậy, nhưng nhìn thấy lần nữa cũng sẽ vẫn bị lực lượng kinh khủng quán làm cho rung động. Thiên Hộ Tông Tông Chủ chết thảm, ngay cả Nguyên Thần cũng không kịp đào toát, thì bây giờ đến Tô Đế Tông Tông Chủ cũng vậy. Cứu nàng, Tần Quân chỉ vào thiếu nữ khất cái mà nói, Dương Tiễn lách mình lao qua, một đao chém xuống, dây thừng cột thiếu nữ lập tức gãy nát. Lúc này Tôn Ngộ Không xoay người lại đến trước mặt Thượng quan Đao Thánh, song phương cách xa không đến một mét, bốn mắt nhìn nhau, dọa cho Thượng quan Đao Thánh rung động tâm can. Xong rồi, Thượng quan Đao Thánh nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận tử vong phủ xuống. Hỗn độn tử kim bổng mang theo kình phong xá rách hết thảy mà rơi xuống. Thượng quan Đao Thánh cảm giác da đầu đau nhói, tâm thần căng cứng tới cực điểm, nhưng hỗn độn tử kim bổng không nện vào hắn. Được rồi, tha cho ngươi một mạng. Thanh âm của Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng vang tới làm hắn vội vàng mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tôn Ngộ Không xoay người đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh có vẻ hơi gầy gò kia để cho hắn cảm giác bị áp bách vô tận. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đánh tới thánh nhân cụt tay, dọa tên này vội vàng xoay người bỏ trốn. Oanh! Hỗn độn tử kim bổng duỗi dài ra đâm bạo hắn, theo sát phía sau là hai đạo kim mang diệt nguyên thần, lại một gã thánh nhân vẫn lạc. Tất cả đệ tử Tô Đế Tông lặng ngắt như tờ, thật lâu không nói, sau đó đại bạo phát ra một tràng ồn ào. Xong rồi, Tô Đế Tông nguy rồi. Tề Thiên Đại Thánh đến cùng là thần thánh phương nào mà mạnh đến biến thái như vậy? Tông chủ và Lý trưởng lão cứ thế mà vẫn lạc sau. Không ít tới Tô Đế Tông chúng ta thực sự muốn nối gót Thiên Hổ Tông. Chỉ là một Tô Đế Tông chúng ta thì không ngăn được chúng. Bọn hắn tuyệt vọng và hoảng sợ, sau lưng Tần Thiên Đế còn có không ít cường giả chưa hề xuất thủ. Ai dám căn đoan Tổ Thiên Đại Thánh nhất định là người mạnh nhất trong nhóm người này. Thiếu nữ khất cái cấp tốc chạy đến trước mặt của Yến Nô, móc ra một viên đan dược để hắn ăn vào. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Quân trên mây, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tần Quân mặt vô biểu tình mà nói, Ngộ Không, Dương Tiễn, trở về. Thượng quan Đao Thánh không bị Tôn Ngộ Không chém giết, hắn cũng không hỏi thăm nguyên nhân, hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không sẽ có nguyên do của mình. Tô Đế Tông chỉ còn lại có một tên thánh nhân thì đã không cần kiêng kỵ gì, bọn hắn tiếp xuống cũng không cần phải báo thù Tần Quân như thế nào, mà phải nghĩ cách nào để sinh tồn cái đã. Một thế lực siêu cấp, nhất lưu bị trọng thương, nhất định sẽ khiến cho các thế lực khác ngấp nghé, thậm chí là chia chác nhau. Rất nhanh thì đám người Tần Quân cấp tốc rời đi. Lúc này Yến Nô mới chậm rãi đứng dậy, tựa như một con hung thú ra khỏi lồng, gào thét nói. Kể từ hôm nay, vị ở bên cạnh ta, Tô Mật, là tông chủ mới của Tô Đế Tông. Ai dám phản đối, giết ngay tại chỗ. Tân Tông Chủ, chỉ bằng tiểu khất cái này sao? Tô Đế Tông lập tức nổ tung. Tần Thiên Đế cùng Tề Thiên Đại Thánh đã rời đi, bọn hắn mới từ trong tuyệt vọng tỉnh táo lại. Như thế nào đồng ý cho người khác cưỡng chiếm vị trí Tông Chủ chứ? Nằm mơ. Tô Đế Tông Tông Chủ ta, sao có thể để các ngươi đi làm? Đao Thánh vẫn còn, nàng muốn làm Tông Chủ sao? Hiện tại chỉ có thể để Đao Thánh làm Tông Chủ, hoặc là đi mời Thái Thượng Lão Tổ. Chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản Tần Thiên Đế hay sao? Đoán chừng chỉ có Chí Tôn Thần Điện, Bách Lý Gia, Nhân Tổ Tông Đường, Cổ Ma Thần Điện mới có thể chế phục Tần Thiên Đế thôi. Các đệ tử của Tô Đế Tông nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không bối rối, dù sao thì phiền toái lớn nhất đã rời đi rồi. Thượng quan Đao Thánh lấy ra song đao, lạnh giọng nói, một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, cũng muốn làm tông chủ Tô Đế Tông hay sao? Yến Nô bẻ cổ nhặt lên thạch bổng to lớn, quay người nhìn về phía Thượng quan Đao Thánh. Nàng chính là hậu nhân của Tô Đế, sao không thể làm tông chủ được chứ? Trong mắt Yến Nô tràn đầy tơ máu, Tô Mật đứng phía sau hắn quật cường nhìn Thượng quan Đao Thánh nhưng lại không sợ hãi chút nào. Hậu nhân của Tô Đế? Trong mắt Thượng quan Đao Thánh thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Tô Phi Hà không có giết Tô Mật mà trói lại, chẳng lẽ có nội tình gì sao? Đúng lúc này Tô Đế thần tượng bỗng nhiên rung động, một cỗ khí tức đến từ viễn cổ mênh mông từ trong Tô Đế thần tượng truyền ra. Thạch tượng cao cả trăm ngàn trượng kinh khủng bực nào để cho đám đệ tử cuống quýt, còn tưởng rằng lại có biến cố gì phát sinh. Trừ thiên vũ trụ ta vi tôn, đại đạo 3000 do ta quản. Một âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, phảng phất nổ vang bên tai tất cả mọi người. Tượng quan Đào Thánh cùng Yến Nô đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn vào Tô Đế thần tượng. Tô Mặt tựa hồ cảm giác được cái gì kích động hẳn lên. Cùng lúc đó đám người Tần Quân đã rời xa Tô Đế Tông, tốc độ của thánh nhân cơ hồ là vượt qua không gian. Nhưng ở trên Vân Thải, Tần Quân cười hỏi, vì sao không giết Đào Thánh? Đào Thánh kiếm tôn đã bị chảm một rồi, nếu ngay cả Đào Thánh cũng vẫn lạc thì phong ba sẽ càng lớn. Tôn Ngộ Không vò đầu cười nói, ta cảm thấy cứ không thể một mực giết được, nên vì bệ hạ mà chiêu binh mãi mã, nội vũ trụ có quá nhiều cường giả, muốn đứng vững gót chân, chỉ dựa vào Đại Tần Thiên Đỉnh thì sẽ cần thời gian quá lâu. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, con yêu hầu này lúc nào thì thông minh như vậy rồi chứ? Ngọc Đỉnh Chân Nhân phe phẩy cây quạt cười nói, chậc chậc, xem ra Bồ Đề Tổ Sư dạy, quả nhiên, dạy ra một vị hảo đồ đệ. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đầy vẻ cưng chiều. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. À, có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Còn bây giờ thì bye bye đã.